cũng bởi vì em sẽ quá một mình bất khóc giữa đêm lặng cơn, vì dịu hôm nay cay quá hay cô đơn quá mà tự dưng nhớ anh, cũng bởi vì em yêu quá xa là xa thôi, chẳng buồn một lời với tôi. Thật sự muốn biết anh lúc có từng nuối tiếc mọi thứ chúng ta dựng xây. Nếu lâu nay tình yêu ấy là thật sao đổi thay? Ngày anh quên bước đi, em đã dần thôi vẫn bước làm gì? Người ta đã không cần thì thôi mình buồn làm chi? Say quá nên yêu lâu, ngồi một mình bất khóc giữa đêm lặng thầm. Vì sao hôm nay cay quá, hay cô đơn quá, mà tự dưng nhớ anh. Bởi vì em yêu quá nên yêu lâu, kỳ vọng nhiều nên nay chỉ thêm thất vọng. Ngồi dịu hôm nay em uống thay cho tôi thuốc. say quá đến lâu lắm, kỳ vọng nhiều nên nay chỉ thêm thất vọng. Mượn rượu hôm nay